hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 30, Đường tỷ, gocchuyenaudio.com. Năm ban học sinh còn chưa kịp đem cái này cao cấp máy đun nước tìm tòi nghiên cứu cái minh bạch. Liền nghênh đón tới một cái dài đến 10 ngày ngày nghỉ. Bởi vì bọn họ trường học cùng là kỳ thi đại học cùng thi cấp 3 chỉ định khảo trường. Cùng Trương Phàm trong nhà cũng thêm một người. Cũng không phải Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh đột nhiên liền cho hắn thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Mà là Trương Phàm Đường tỷ bởi vì đến dặm tham gia kỳ thi đại học nguyên nhân cần tá túc khi bọn hắn nhà. Trương Chan Chan lặng lẽ liếc mắt nhìn chính hắn một đường đệ. Một năm không thấy ngược lại cao lớn không ít, Trương Phàm xem lên trước mặt vị này Đường tỷ, hơn nửa thế kỷ không thấy cũng chưa nói tới có bao nhiêu hoài niệm. Trong lòng ấn tượng sâu nhất hai chuyện, một là người Đường tỷ này lần này tá túc khi hắn nhà thời điểm. Nửa đêm ban đêm tại buồng vệ sinh tắt đèn lặng lẽ meo meo tắm rửa bị đứng lên đi nhà nhỏ WC tự mình đụng vừa vạn. Hai là nàng tại đại học tìm một cái ngoại quốc bạn trai. Sau khi tốt nghiệp liền đi rồi bên kia bờ đại dương. Cho mình nhà đại bá một khoản xa xỉ nuôi dưỡng phí sau đó liền cũng không có trở lại nữa. Kỳ thật cũng chưa nói tới ký ức khắc sâu. Trương Phàm chỉ tại lần nữa đã gặp nàng thời điểm mới có thể nhớ tới hai chuyện này. Trương Chăn Chăn khi nhìn đến Trương Phàm nhìn chằm chằm vào tự mình về sau. Bắt buộc tự mình lộ ra mỉm cười nhỏ giọng nói. Mẹ của ta nói ở khách sạn quá lãng phí tiền. Khiến cho ta tại nhà của ngươi ở vài ngày. Trương Phàm nhà đại bá tại nông thôn. Lúc trước lấy tư cách đệ đệ Trương Hữu Vi tranh đoạt gia sản thất bại. Bị ép vào thành làm công, cũng bởi vì chuyện này, hai nhà nhân ngoại trừ ngày lễ ngày Tết nền móng vốn không thế nào lui tới. Trương Phàm nhìn Trương Chăn Chăn đứng ngồi không yên bộ dạng. Đi theo miệng hỏi, cha ta đi ra, Trương Chăn Chăn liền vội vàng gật đầu. Tiểu thúc đi ra ngoài mua thức ăn, Trương Phàm nhìn mình người Đường tỷ này ở trên ghế salon đứng ngồi không yên bộ dạng. Cũng hiểu rõ nàng vì sao lại như vậy. Trương Phàm trong nhà tuy rằng không tính là có tiền, rồi lại so với đại bá của hắn nhà có tiền nhiều hơn. Vì vậy những năm qua mỗi lần hai nhà đi đi lại lại thời điểm, Trương Phàm liền sẽ đem mình thay vào tài trí hơn người thân phận ở bên trong. Là chưa bao giờ nguyện ý tại nhà đại bá lý qua đêm đấy. Chịu không nổi đệm chăn không sạch sẽ, nhảy tao nhiều. Trương Phàm mẹ Lư Tĩnh khi nhìn đến nhi tử khắp người phiền phức khó chịu về sau. Cũng sẽ lôi kéo Trương Hữu Vi về nhà sớm. Mỗi đến lúc này thời điểm, Trương Phàm đại bá mẫu sẽ cười làm lành nói. Cho các ngươi chịu ủy khuất, mà bọn hắn đi tới Trương Phàm nhà lại là một loại khác tình huống. Sạch sẽ cái chăn, tốt ăn cơm đồ ăn, hoàn có thể xem tivi ăn đồ ăn vặt. Ở nơi này chủng thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Ngay cả nhà đại bá cái kia trong thôn vô pháp vô thiên nhi tử đi tới Trương Phàm trong nhà cũng sẽ biến thành cục cưng láo lỉnh. Hôm trước cái kia một trận mưa sau đó, thời tiết lập tức lại nắng ráo sáng sủa lên, nhiệt độ cũng theo đó cùng cao. Trương Phàm đem phòng khách điều hòa mở ra về sau, lại quay đầu hướng Trương Chăn Chăn cười nói. Đường tỷ, ngươi là xem tivi hay là đi gian phòng ôn tập? Trương Phàm một tiếng này Đường tỷ nhường Trương Chăn Chăn ngây ngẩn cả người. Nàng nhưng biết mình người đường đệ này, từ nhỏ ngại bần yêu phú, trong lòng xem không nổi chính mình nhà người, nhưng lúc này đây cảm giác cho nàng có chút không giống nhau. Đặc biệt là Trương Phàm nụ cười trên mặt nhường trong nội tâm nàng câu thúc ít đi không ít. Ta ở chỗ này ôn tập là được rồi. Trương Chăn Chăn đem giấu ở phía sau túi sách đem ra đặt ở trên đùi. Nhỏ giọng nói, Trương Phàm nhìn Trương Chăn Chăn cúi đầu tại nàng cái kia ấn A địch đạt tư kiểu chữ tiếng Anh xưa cũ trong túi sách tìm kiếm. Nội tâm nhịn không được thở dài một hơi. Chính mình đại bá cùng đại bá mẫu cũng quá trọng nam khinh nữ rồi a. Cái túi sách nhìn qua chính là mình cái kia đường ca đã dùng qua. Vì vậy cho dù đời sau Trương Phàm đại bá mẫu cách không chửi mình nuôi cái không có hiếu tâm nữ nhi. Trương Phàm cũng sinh không nổi chút nào đồng tình tâm, ngược lại cảm thấy đây hết thảy là đương nhiên, ngươi hay là đi gian phòng của ta ôn tập đi. Ta đi giúp ngươi đem phòng thu thập xong. Đợi chút nữa cha ta trở về muốn xem tin tức. Đến lúc đó ngươi cũng không có tâm tư học tập. Trương Phàm còn nói thêm. Nói xong bài kiến Trương Chăn Chăn bất vi sở động trong túi sách cầm lấy một chương toán học bài thi. Chuẩn bị nằm ở trước mặt trên bàn trà làm bài về sau. Trương Phàm có chút bất đắc dĩ. Ngươi thế nào như vậy không nghe lời đây? Ngươi làm như vậy để lập tức đau lưng rồi. Lúc này đây Trương Phàm không có trưng cầu Trương Chăn Chăn ý kiến. Trực tiếp đem bài thi của nàng cùng túi sách theo trong tay nàng cầm tới. Quay người hướng phía gian phòng của mình đi đến. Trước khi đi thuận tay đem điều hòa cũng đóng. Trương Chăn Chăn bái kiến Trương Phàm bá đạo như vậy không nói đạo lý. Cúi đầu cắn môi một cái. Cũng chỉ đành đi theo. Bất quá chờ nàng nhìn thấy Trương Phàm trên giường đối với một giường nữ sinh quần áo về sau. Thân thể lại kìm lòng không được lui về sau một bước. Những y phục này nhìn qua chính là học sinh xuyên qua kia hẳn là chính hắn một đường đệ là biến thái. Trương Chăn Chăn cũng là nghe người ta nói qua. Có chút nam sinh thích mặc nữ trang. Trương Phàm đem Trương Chăn Chăn túi sách cùng bài thi phóng ở trên bàn sách về sau. Lại cầm lấy điều khiển từ xa đem phòng ngủ điều hòa mở ra. Quay đầu lại đã gặp nàng đứng tại cửa ra vào bất động về sau. Còn tưởng rằng nàng xấu hổ, ngay sau đó sắc mặt lộ ra nhẹ nhàng mà dáng tươi cười. Ngữ khí ôn nhu nói, tiến đến A Trương Chăn Chăn đầu thẳng ném, hai chân lại sau này trước mặt dịch một đoạn, lại đối Trương Phàm cầu khẩn nói, ngươi đem túi sách đưa ta. Ta vẫn là ở phòng khách ôn tập, Trương Phàm cái này là triệt để bó tay rồi. Ta nói Đường tỷ, ngươi một người tướng mạo anh tuấn đại cô nương, lá gan thế nào cứ như vậy tiểu đây? Trương Chăn Chăn tướng mạo tượng nam sinh, mày kiếm thẳng tắp, mũi cao ngất, khuôn mặt như đao gọt giống nhau sắc sảo rõ ràng. Có lẽ là bởi vì thường xuyên phơi nắng làn da so với Trương Phàm đều phải hắc. Nếu như đem nàng cái kia một đầu tóc vàng tạp nhạp tóc dài nhuộm đen cập quan. Đem cả rộng thùng thình đồng phục cũng có thể thật cao trống lên như to lớn cao ngạo ngọn núi cơ ngực bình định. Tại mặc vào một bộ bài thi, thật là tốt một cái phiên phiên giai công tử rồi. Trương Chăn Chăn nghe được Trương Phàm lời này về sau. Nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Không phải là Đường tỷ ta nhát gan. Thật sự là Đường đệ ngươi quá biến thái. Chỉ bất quá nàng là cúi đầu mắt trợn trắng, lại chỉ dám trong lòng nôn rãnh. Trương Phàm thở dài một hơi, vừa chuẩn bị đi đem nàng kéo vào được, liền lập tức ngươi muốn thi tốt nghiệp trung học, có thời gian chơi liều còn không bằng nhiều đọc vừa đọc thư. Chút bất chi bất giác, Trương Phàm lại dẫn vào rồi đại nhân khẩu khí, điều này làm cho Trương Chăn Chăn nhịn không được nhẹ gật đầu. Ta Đường đệ ưa thích nữ trang. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây, nghĩ đến trời đất bao la kỳ thi đại học là lớn. Vì cải biến vận mệnh của mình, Trương Chăn Chăn cảm giác mình hẳn là làm việc nghĩa không được chùn bước. Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, sau đó tại nàng làm đạo thứ nhất lựa chọn đề sau đó liền thực tại khống chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình. Cầm lấy bút quay đầu lại nhìn nằm ở trên giường đùa điện thoại di động Trương Phàm nói. Ngươi mua nhiều nữ sinh như vậy quần áo làm gì? Chuẩn bị nghỉ hè bày hàng vỉa hè cầm lấy đi bán kia ta đây là xem trước một chút hàng mẫu chất lượng. Trương Phàm chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Hắn đang cùng Giang Lan Thanh nói chuyện phiếm. Trương Phàm, ta mua qua internet phải đến. Tốt cho ngươi lâu tới nhà của ta mặc thử một cái. Nếu như không vừa vặn tốt hàng dởm, yêu thương vì thiếu nữ, tiến giá là bao nhiêu? Trương Phàm, 298, yêu thương vì thiếu nữ. Dễ dàng như vậy, Trương Phàm, trên mạng vốn là nếu so với thật thể khách điếm tiện nghi nhiều lắm. Yêu thương vì thiếu nữ, ta trước thiếu nợ ngươi 199 nguyên. Đến lúc đó theo ta tiền lương bên trong đập, Giang Lan Thanh lúc này đang làm tác nghiệp, cho dù Trương Phàm trước đã nói với nàng rồi cái. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được tái diễn cường điệu một lần. nàng cũng không muốn nhường Trương Phàm cho là mình là thích chiếm tiện nghi nữ hài. Khi nhìn đến Trương Phàm hồi phục tốt chữ về sau, lại bắt đầu tưởng tượng cái kia váy màu lam xuyên qua tại chính mình là cảm giác gì. Cho dù Trương Phàm cũng không nói gì, Giang Lan Thanh thật sự hắn nhất định là mua cái kia váy dài màu lam. Nghe ngoài cửa mẫu thân gọi mình ăn cơm thanh âm về sau, Giang Lan Thanh lại vội vàng phát một cái tin tức, ngày mai chờ ta có thể sau khi ra cửa, ta liền cho ngươi gửi tin tức. Suy nghĩ một chút, Giang Lan Thanh lại thêm một câu, đúng, cùng ba mẹ ngươi cũng muốn không ở nhà. Trương Phàm chứng kiến Giang Lan Thanh lời này về sau, lập tức một cái lý ngư đả đĩnh từ trên giường nằm dựng đứng lên. Sau đó đi đến tủ quần áo, đem cái kia váy dài màu lam theo trên móc áo lấy xuống. Trương Phàm xem lấy trong tay váy, tưởng tượng thấy Giang Lan Thanh mặc vào hình dạng của nó. Hắc hắc bật cười lên, Trương Chăn Chăn nghe được tiếng cười sau đó lại xoay đầu lại. Nhìn vẻ mặt bát giới lẫn nhau Trương Phàm nói, cái váy cũng là muốn đi bán hay sao? Trương Phàm lắc đầu, đây là đưa cho tương lai bạn gái. Trương Chăn Chăn nghe nói như thế về sau, triệt để ngây ngẩn cả người. Thanh âm lớn hơi có chút, ta nhớ không lầm, ngươi mới vừa vặn đầy 15 tuổi đi, kinh chập là sinh nhật của ngươi. Làm sao ngươi biết? Trương Phàm thật không ngờ chính hắn một đường tỉ rõ ràng biết rõ sinh nhật của hắn. Ta cũng là ngày hôm nay kia mà, Trương Chăn Chăn nhỏ giọng nói. Sau đó lập tức quay đầu đi, nàng không muốn làm cho Trương Phàm chứng kiến trong mắt mình hâm mộ. Bởi vì từ nhỏ nàng đều chưa từng ăn qua sinh nhật của mình bánh ngọt. Ngẫu nhiên mấy lần cũng là dính Trương Phàm ánh sáng. Bởi vì cha mẹ không cho Trương Chăn Chăn sinh nhật, nàng cũng chỉ xưa nay sẽ không cùng đồng học nhấp lên sinh nhật của mình. Tại là chỉ có chính nàng ghi chép được sinh nhật của mình. Hơn nữa nhớ cho kỹ, nếu như không phải là lúc này đây Trương Chăn Chăn cảm thấy được Trương Phàm không có quá khứ như vậy mắt chó nhìn người kém. Ngược lại làm ra làm cho nàng đáy lòng cảm thấy cảm động sự tình. Nàng cũng sẽ không nói với Trương Phàm nhiều lời như vậy. Vì vậy ta nói tương lai a, hiện tại ta còn không muốn nói yêu đương. Trương Phàm đưa trong tay váy lần nữa cẩn thận từng ly từng tí thả trở về. Trương Chăn Chăn lúc này thời điểm liếc mắt nhìn chằm chằm chính hắn một đường đệ. Trong thành hài tử đều như vậy hội đùa, ngươi đây không phải cởi quần thối lắm vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Yêu sớm cứ việc nói thẳng. Hoàn lừa mình dối người rồi. Sau đó hắn lại nhịn không được nói thêm một câu. Học nàng chủ nhiệm lớp giọng điệu. Yêu sớm ảnh hưởng học tập. Người tốt nhất học đại học thời điểm đang nói. Người nói rất đúng. Vì vậy ta trước đây liền quyết định kỳ thi đại học sau đó mới đối với nàng hội tỏ tình. Trương Phàm đối với Trương Chăn Chăn giơ một cái ngón tay cái. Đã gặp nàng cái trán đã không có mồ hôi về sau. Lại nhắc nhở, dưới núi so với trên núi muốn nóng đến nhiều, người cuộc thi hoàn như vậy xuyên qua trong hội nóng đấy. A, Trương Chăn Chăn gật đầu một cái biểu hiện biết được, lại bắt đầu lại từ đầu làm bài. Nàng bên trong mặc chính là đệ đệ áo sơ mi, bên ngoài là xuân đồng phục, cái một bộ trong nhà vừa vặn thích hợp, cùng theo bạn cùng lớp cùng một chỗ theo trường học bao trên xe buýt sau khi xuống tới lập tức nóng thành chó. Đợi nàng đi đến Trương Phàm nhà lúc sau đã là đầy trời đại hãn. Nội y cùng áo sơ mi đều hãn ướt, Trương Hữu Vi mở cửa khi nhìn đến là Trương Chăn Chăn về sau. Sửng sốt một chút, Trương Chăn Chăn vội vàng nhỏ giọng nói rõ nguyên nhân. Tiểu thúc, thầm thầm, ta kỳ thi đại học mấy ngày nay nghỉ ở tại nhà các ngươi. Lữ quán quá mát, Trương Hữu Vi tranh thủ thời gian bắt chuyện nàng tiến đến. Ngươi ở trên ghế salon ngồi một chút, ta đây đi mua một ít đồ ăn, trong nhà không có đồ vật gì đó rồi. Đại môn trước còn nói thêm, điều hòa điều khiển từ xa tại trên bàn trà, chính ngươi ngay một cái. Nhưng Trương Chăn Chăn xem lấy trong tay điều hòa điều khiển từ xa cuối cùng không có làm bất kỳ động tác gì. Đang chuẩn bị ôn tập thời điểm, lại nghe được rồi đóng cửa thanh âm. Ngay sau đó vội vàng đem túi sách phóng tại sau lưng. ngồi nghiêm chỉnh đứng lên. Trương Phàm từ trên giường chọn lấy một cái tu thân màu lam nhạt quần jean. Lại tuyển một kiện quý danh, cỡ lớn, mét màu trắng sợi tổng hợp thông vận động áo thun đưa cho rồi Trương Chan Chan. Đường tỷ, người giúp ta thử một chút cái một bộ quần áo. Ta xem thấy được hay không xem. Nếu như không dễ coi liền hàng dởm rồi. Trương Chan Chan lắc đầu. Biểu hiện mặc kệ, Trương Phàm thì cứ như vậy dơ nhìn nàng. Ý là ngươi xem đó mà làm thôi. Ngươi là muốn thỏa hiệp còn là cùng ta tốn thời gian. Tại Trương Chan Chan nhận sau khi đi qua, Trương Phàm xoa bóp một cái đầu của nàng. Ngươi là đường tỷ của ta. Khách khí như vậy làm gì? Nói xong cũng đi ra ngoài. Trương Chan Chan nhìn bị Trương Phàm lôi kéo cửa phòng. Sờ soạng một chính hạ vừa vặn bị Trương Phàm bóp tóc. Nhân tiểu quỷ đại, giả người lớn, nàng đột nhiên cảm thấy Trương Phàm cùng tự mình không còn là cái kia trên miệng quan hệ thân thích tử mà là huyết mạch tương liên. Tượng là đệ đệ của mình đồng dạng. Không, càng chuẩn xác mà nói. So với đệ đệ thân thiết hơn. Bởi vì nàng thân đệ đệ chỉ biết là khi dễ nàng. Cướp đoạt đồ đạc của nàng. Chỉ bất quá, cái một bộ quần áo hơi nhỏ. Toàn thân đều kéo căng quá chặt chẽ đấy. Trương Phàm chứng kiến Trương Chan Chan nửa người trên tròn trĩnh đường cong về sau. Làm giả dùng tay vịn chặt cái trán che giấu lúng túng. Ta xem một chút còn có, hay không cỡ càng lớn hơn quần áo. Chính hắn một đường tỷ so với hắn dự đoán càng có nguyên liệu. Trương Chan Chan cúi đầu, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Cách Trương.